Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, trang 287. Đang ở nàng uống cháo thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vào được vài người. Bọn họ nhìn quét một vòng lúc sau, nhắm ngay trong một góc hoa vinh nguyệt, đi tới nàng cái bàn bên. Sau đó ở nàng trước mặt ngồi xong, những người này đều không phải người thường. Xem bọn họ đi đường tư thế cùng một ít động tác nhỏ, chỉ sợ cũng là người giang hồ. Nhiều như vậy người giang hồ đột nhiên tụ tập tới rồi một cái bữa sáng trải lên, xác thật là man hiếm thấy. Hoàng Kiều cơ hồ là trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Nàng bản năng nghe bọn họ ở thảo luận chuyện gì, trong đó một người mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là: "Lão đại, ngươi giao cho chúng ta sự chúng ta đã làm tốt." Bên cạnh đang ở ăn cháo Hoàng Kiều một ngụm thiếu chút nữa phun ra đi. "Này anh em cũng quá máng đi." Bất quá cái kia thoạt nhìn văn văn nhược nhược nam nhân cư nhiên là những người này lão đại ai. Xem ra thực lực của hắn cũng sẽ không quá yếu. Hoàng Kiều không cấm cảm khái. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đờ đẫn nhìn trước mặt cái này kêu nàng lão đại nam hài, Hoa Thuyền Thượng. Tất cả mọi người quản nàng kêu đại nhân, chỉ có trước mặt này nam hài quản nàng kêu lão đại. Một cổ dày đặc phỉ bang chi khí, rốt cuộc đối phương là sòng bạc xuất thân, cho nên xưng hô thượng có chút bất đồng cũng là thực bình thường, chỉ là mỗi lần đối phương như vậy. Một kêu, Hoa Vinh Nguyệt đều có loại ảo giác, chính mình đã trở thành hắc đạo giáo phụ, bên cạnh có người đột nhiên cấp vị này sòng bạc tiểu đệ tới một quyền. Nói nhỏ chút, còn có người quản ai kêu lão đại đâu? A, bị người này như vậy một kêu, chỉ sợ phạm vi 10 mét trong vòng sở hữu xe võ công người đều có thể nghe thấy. Đương nhiên phạm vi 10 mét nội trên giang hồ chỉ có Hoàng Kiều tiểu thư, cho nên tạm thời còn không cần lo lắng, thay một đám sòng bạc người cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phát hiện bọn họ sẽ không đối nàng sở làm một ít việc cảm thấy kinh ngạc. Liền bình thường hiện tại nhìn nàng liền gạo kê cháo dùng trà diệp trứng sẽ không hô to gọi nhỏ tựa như tận thế tiến đến giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình nghiêm túc lên, đôi tay giao nhau ở bên miệng, tựa như một cái đang ở tự hỏi người. Nàng truyền âm cấp đối diện vài người: "Ta cho các ngươi làm sự tình đều làm tốt." "Đúng vậy lão đại, đều chuẩn bị cho tốt." Nàng đối diện mấy cái tiểu đệ võ công còn chưa tới có thể truyền âm nông nỗi, chỉ là nhỏ giọng nói: "Bước đầu chỉ là ở Đông Thành bên này thăm dò tình huống. Bước tiếp theo muốn nhìn nhìn lại tiền có thể hay không đúng chỗ. Nếu tiền không đến vị chỉ sợ không được." Bên cạnh Hoàng Kiều nghe nghe đôi mắt liền sáng lên. Trên giang hồ thường xuyên có một ít tán nhân sẽ chính mình tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp, thông qua tiếp một ít nhiệm vụ tới duy trì sinh kế. Này thường thường chính là tiêu cục hình thức ban đầu. Mà trước mặt cái này lão đại thực rõ ràng chính là một trong số đó. Quang xem hắn thuộc hạ này nhóm người, chỉ sợ thực lực của hắn cũng sẽ không tiểu, rất có khả năng chính là cái tương đối lợi hại đầu mục ở Thiên Dịch lâu cơ hồ lũng đoạn trong thành tình báo công tác. Dưới tình huống Hoàng Kiều cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Nàng rất rõ ràng trước mặt người này cũng đã không tồi, hơn nữa Hoàng Kiều trực giác thượng cho rằng hắn không phải người xấu. Không sai, tùy hiện dã thú phái thiếu nữ Hoàng Kiều trong cuộc đời đại bộ phận dưới tình huống đều ở dùng trực giác tồn tại, mà nàng trực giác thường thường kỳ chuẩn vô cùng, mà nàng cảm thấy đối phương không tồi nguyên nhân. Khả năng gần là bởi vì đối phương quen mặt, tiền có thể hay không đúng chỗ. Chỉ sợ đối phương cũng là cái man có thanh danh người. Bằng không hắn tiểu đệ cũng sẽ không đối với có thể kiếm tiền chuyện này như vậy có tự tin. Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi này vẻ mặt nghiêm túc nghe thủ hạ hội báo, bước đầu chỉ ở Đông Thành thăm dò tình huống Tây Thành bên kia buôn bán cho phép Trứng Hạc không tới là thế nào? Tiền có thể hay không đúng chỗ a? Tiền chỉ cần đúng chỗ chỉ sợ Tây Thành cũng không phải vấn đề. Xem ra, nàng Tiểu Hoa hiệu sách rất có trông chờ a. A ha ha ha. Tiểu Hoa hiệu sách bồi dưỡng tân thế kỷ biên kịch nhân tài. Chúng ta khẩu hiệu chính là không cần tốt nhất, nhưng cầu nhất cầu huyết. Cho dù tên rất giống, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải nhà sách Tân Hoa. Đây là tư duy khô kiệt Hoa Vinh Nguyệt nghĩ. Không ra hoa thuyền nhân tài bồi dưỡng biện pháp sau đột nhiên toát ra tới một cái tân não động. Chính mình nếu quyết định không ra cái gì tương đối được hoan nghênh. Vậy từ đại chúng khẩu vị tới quyết định sao? Lòng mang như vậy ý niệm Hoa Vinh Nguyệt tùy tay khai. Cái Tiểu Hoa hiệu sách, chính vì làm buôn bán cho phép trứng mà đau đầu thời điểm. Đột nhiên thấy bên cạnh Hoàng Kiều đứng dậy đã đi tới. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt mộng bức, đây là muốn làm gì? Đây là thật nhận ra tới sao? Không thể nào, trùng hợp cư nhiên ở bữa sáng cửa hàng như vậy quỷ dị địa phương tương nhận sao? Chương 161 kỳ quái vấn đề. Hoàng Kiều chậm rãi đi đến vị kia thoạt nhìn rất có dáng vẻ thư sinh người. Nơi đó, hắn đã nhận ra nàng đã đến, hơi có chút sai biệt nhìn nàng. Ngay cả bên cạnh những cái đó hắn tiểu đệ cũng đều lẳng lặng mà nhìn nàng không nói. Hoàng Kiều biết chính mình như vậy hành vi có lẽ có chút lỗ mãng. Nhưng là chuyện tới hiện giờ làm nàng lại lâm thời đi tìm cá nhân dò hỏi tình hình bên dưới báo. Chỉ sợ cũng tìm không thấy, từ vừa rồi mấy người kia đối thoại chung có thể nghe ra. Bọn họ ở Đông Thành ít nhất là có nhất định nhân mạch đi. Hoàng Kiều vừa nghĩ, một bên từ bên cạnh kéo cái ghế dựa thực tùy ý ngồi xuống, lúc này ly càng gần một chút. Nàng càng rõ ràng quan sát tới rồi cái kia thư sinh bề ngoài. Quả nhiên còn là phi thường quen thuộc nhưng là lại nghĩ không ra. Nhưng là đơn thuần luận cái này tướng mạo, này hẳn là cái rất là bình tĩnh trầm ổn người. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt người cũng sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm. Hoàng Kiều mạc danh đem chính mình cảm thấy đối phương quen mắt đều quy công với hắn diện mạo dễ. Giang làm người buông đề phòng điểm này thượng, bên cạnh mấy cái tiểu đệ vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Đang theo Hoa Vinh Nguyệt hội báo đâu? Lúc này bỗng nhiên từ cách vách bàn lại đây cái nữ nhân. Kéo đem ghế dựa liền như vậy tùy ý ngồi xuống. Một bộ tự quen thuộc bộ dáng làm cho bọn họ không biết làm sao. Này nữ ai a? Một cái ở hoa thuyền coi như là cao tầng người bỗng nhiên cảm thấy Hoàng Kiều có điểm quen mặt. Cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó liền nhớ tới ngày hôm qua phát sinh ở trong thành đại sự, đối. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt thật đáng tiếc không có thể ở bữa sáng trong tiệm nghe thấy có quan hệ với Dịch Linh Lung sự tình, nhưng trên thực tế này xác thật coi như là ngày hôm qua một chuyện lớn. Mà đối với hoa thuyền người tới nói, chuyện này tầm quan trọng còn muốn tái cao thượng một cái cấp bậc. Hết chương.